Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, bẫy cha A. Hưng phấn dưới trạng thái đường mục bắc này một giọng trung khí 10 phần. Trong nháy mắt, tựu là toàn trường tiêu điểm, vụ kiêu đại nhân rút ra khóe miệng, biến thân là cái gì quỷ? Lão đầu nhi tiên nhưỡng men rượu là càng ngày càng lớn. Cũng không nhân giúp ngươi tỉnh lại đi rượu. Trầm thấp mà có từ tính giọng nói. Nhất định chính là kèm theo giọng trầm pháo hiệu quả. Đối mặt nói chuyện hiền lành vụ kiêu đại nhân. Đường mục bác tiếp tục thả bay tự mình. Dễ nghe biết bao giọng nói a. Vụ kiêu đại nhân ngươi có làm qua hoạt náo viên sao? Hoặc là có hứng thú hay không thử một chút làm hòa âm diễn viên? Người này một giọng hô lên. Nhất định sẽ hổ khu dung một cái mê đảo ngàn vạn tiểu cô nương. Vụ kiêu đại nhân, hoạt náo viên, hòa âm diễn viên, dường như nghe rất thú vị dáng vẻ. Hắn nhất thời tỏa sáng hai mắt, cái này kiểu hạ mục chủ tiệm quả nhiên rất thú vị. Nhớ lúc đầu hắn đem ác quỷ từ luân hồi trên đường một cái kéo qua tới thao tác tương đối 666. Hôm nay gặp mặt đúng là một rất có ý tứ người tuổi trẻ. Vụ kiêu đại nhân híp mắt một cái, ánh mắt ở đường mục bắc ngược vị trí vạch qua. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này hắn cảm giác trên người đối phương thật giống như có bí mật gì. Nhưng kiểm tra bên dưới, ngoại trừ đeo một thanh giả chết thất phẩm phi kiếm ngoại. Vị này mục chủ tiệm trên người lại còn có năm nay rất lưu hành không gian tiện lợi gián. Hơn nữa xem ra là không hạn chế bản, trừ lần đó ra hắn cũng không sao có thể xuất ra tay. Nhất là tu luyện một thân tử khí, không thẹn với công pháp danh tự, quả nhiên không khí trầm lặng. Bất quá, hắn chính là ngoại trừ Lê Kinh Xuyên trở ra qua nhiều năm như vậy duy nhất một đang tu luyện tử khí. Nhân loại, giá trị nghiên cứu vẫn còn rất cao. Nghĩ tới đây, vụ kiêu đại nhân vỗ tay phát ra tiếng. Một đoàn hắc vụ bay lên trung xuất hiện một tấm xinh xắn tinh xảo bàn. Cùng với đồng bộ là lưỡng đoan mỗi người một cái cùng chất liệu ghế ngồi. Hắn kéo ghế ra ngồi xuống. Sau đó hướng đường mục bắc ngoác ngoác ngón trỏ. Vèo, không đợi đường mục bắc phản ứng kịp. Hắn đã ngồi vào đối diện chỗ ngồi. Cũng cho đến lúc này, hắn mới phát hiện khó trách sẽ đối với vụ kiêu đại nhân có quen thuộc như vậy cảm giác. Nguyên lai hắn tu hành chính là tử khí công pháp. Đoàn hắc vụ kia chính là phóng ra ngoài tử khí hiệu quả. Bất quá cũng không biết là cấp bậc vấn đề còn là chuyện gì xảy ra. Đường mục bắc có thể cảm giác được giữa song phương tử khí tựa hồ có hơi bất đồng. Chính mình khí tức thuần hậu có chút giống khí trơ. Đối phương tử khí nhìn như rất nhạt, lại tràn đầy sức sống giống như nắm giữ sinh mệnh. Trước cho ngươi tỉnh lại đi rượu. Vụ kiêu đại nhân về phía trước cúi người trực tiếp cho hắn một cái đầu băng, đường mục bắc. Hai giây sau này, hắn đột nhiên che bị gõ qua cái trán nói lầm bầm. Thật là đau, không thể nhẹ một chút sao? Lạc Tiếu Dư nhìn có thể cùng vụ kiêu đại nhân ngồi chung một chỗ đường mục bắc. Nụ cười hài lòng hâm mộ. Lại nói, yêu nghiệt người cũng không có loại đãi ngộ này chứ. Mục chủ tiệm thật đúng là lợi hại đây. Yakumo Un Nhu Thuận Lam thở dài nói. Làm chủ tiệm đã nhiều năm như vậy. Còn không bằng mới vừa lên đảm nhiệm hơn một tháng mục chủ tiệm. Thật sự là thất bại. Lạc Tiếu Dư cười nhạt phản hỏi, miệng ngươi đầu thiền không phải là vĩnh viễn tuổi 17. Thiếu nữ, sao? Như vậy xin hỏi Yakumo ngươi làm chủ tiệm đã bao nhiêu năm? Yakumo, có thể hay không hỏi điểm có liêm sỉ vấn đề? Hắn dùng hương phiến che kín cằm tỏ rõ thái độ. Xách xách xách, hôm nay thứ hai lấy làm kỳ xem ai? Yakumo lại nói với người khác liêm sỉ. Bạch Tuấn Trì cười ha ha nói, chúng ta trong những người này, tối không có liêm sỉ không phải là ngươi sao? Tới gần vài người nhất thời hiểu ý cười một tiếng, yêu nghiệt không tham dự bọn họ đề tài. hướng bên tay trái nhìn chốc lát nói khẽ với Lạc Tiếu Dư đạo. Phong tước ở bên kia, ta tìm hắn có một số việc cần nói. Một hồi cửu nghĩ biểu diễn xong sau này, ngươi để cho nàng tới bên này ngồi. Vụ Kiêu đại nhân không để ý chút nào, rất nhiều người lặng lẽ nhìn chằm chằm thấp giọng nghị luận chính mình. Ngược lại đã thành thói quen, hắn cảm thấy rất hứng thú mà nhìn hai mắt bôi đen Đường Mục Bắc. Cảm giác hắn có thể nghiên cứu tính so với chính mình tưởng tượng cao hơn một ít. Ta mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc che cái trán. Qua một lúc lâu mới cảm giác tự mi tâm có một cổ mát lạnh ý lan tràn ra. Một lát sau liền cả người hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc này lại nghĩ tới trước chính mình hành vi cử chỉ cùng ngôn ngữ, nhất thời cảm thấy lúng túng. Không sao, say rượu thất thố mà thôi. Vụ Kiêu đại nhân khoát khoát tay tỏ ý chính mình không thèm để ý. Ngươi nhất định là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ta có thể tận lực cho ngươi giải đáp. Nhưng ở trước đó, ngươi được trước cung cấp cho ta nhiều chút tình báo. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Tình báo trao đổi sao? Nhưng là ta, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này hắn nhớ tới thân cho vào những bí mật kia. Tâm lý có chút suy nhược, dù sao đối với Vụ Kiêu đại nhân tới nói, có ý nghĩa tình báo chỉ có thể là những đại lão kia rồi. Chính mình một cái tôm thước nhỏ, phòng trừng không có gì có thể để cho đối phương cảm thấy hứng thú. Không sao. Ta chỉ là nghĩ hỏi một chút liên quan tới ngươi tu hành vấn đề. Vụ Kiêu đại nhân nhiều hứng thú. Nhìn hắn, từ chúng ta tử linh giới công pháp bị mang tới âm giới sau này, ngươi là duy nhất một người bình thường loại bắt đầu tu luyện. Cho nên ta đối với ngươi thật tò mò. Miêu miêu meo meo, tình huống gì đây là? Đường Mục Bắc đột nhiên hiểu được. Khó trách Vụ Kiêu đại nhân nhìn mình ánh mắt tràn đầy kỳ dị quang. Thì ra như vậy hắn đem mình làm vật thí nghiệm rồi hả? Bất quá, nếu là như vậy chính mình đối với trong tu hành vấn đề cũng coi như có thể tìm được giải thích đáp. Mê người rồi, Vụ Kiêu đại nhân có cái gì muốn hỏi sao? Đường Mục Bắc ngồi thẳng, rất nghiêm túc hỏi, đối mặt hoàn toàn bất đồng nhân cách. Vụ Kiêu đại nhân càng cảm thấy hứng thú, để cho ta trước xem một chút ngươi công pháp vận hành trạng thái. Nghe vậy, Đường Mục Bắc rất nghe lời ngồi xếp bằng nhắm mắt bắt đầu vận hành tử khí công pháp. Để cho cổ khí tức màu đen từ đan điền vòng xoáy nơi bắt đầu. Ở toàn thân trong kinh mạch đi một lượt cuối cùng lại trở về đan điền. Trong toàn bộ quá trình, Vụ Kiêu đại nhân đều rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn. Một lát sau hắn khẽ cau mày. Hoa nhi này quả nhiên với chính mình chênh lệch rất nhiều a. Lê Kinh Xuyên là bởi vì lúc trước tu hành hủy trong chốc lát sau. Ở nguyên hữu trên căn bản chính mình sửa đổi tử khí công pháp. Cho nên hắn con đường rất dã rất đặc biệt. Không có đủ nghiên cứu tính. Mục chủ tiệm nhưng khác. Hắn đang tu luyện trước chỉ là một phổ thông đến mức tận cùng người bình thường. Thậm chí ngay cả thu nạp linh khí đều làm không được đến. Nhưng hắn tu luyện được tử khí, nhưng là không có bất kỳ linh động lực. Cũng không biết là tư chất vấn đề hay lại là nhân loại tu hành tử linh giới công pháp chính là loại. Kết quả này, đáng tiếc bây giờ hắn tài nghệ quá thấp, vẫn không thể với chính mình so chiêu. Nếu không có thể thử một chút tử khí giữa khác nhau. Đến tột cùng là hắn càng hùng hậu, hay lại là chính mình mạnh hơn. Tạm thời không có vấn đề gì. Ngươi có trong tu hành nghi ngờ sao? Có thể hỏi, Vụ Kiêu đại nhân quyết định bây giờ bắt đầu dưỡng thành kế hoạch. Đợi hắn ngưng tụ ra kim đan sau này, hẳn liền có thể thử trước nhất hai chiêu rồi. Đường Mục Bắc tâm lý cái này kích động a. Trong tu hành nghi ngờ có nhiều đi có được hay không? Mẹ nó này phá công pháp tu luyện sau này, đan điền biến hóa liền đủ loại kỳ kỳ quái quái, liền phù tang tiền bối cũng xem không rõ, cho nên không đợi đối phương hỏi những vấn đề khác, Đường Mục Bắc giống như pháo liên châu như thế đem đan điền biến hóa vấn đề ném ra ngoài. này muốn từ chúng ta tu luyện thể thắt nói đến. Vũ Kiêu đại nhân hiếm có kiên nhẫn, dù sao cũng là chính mình thật sự xử thế giới công pháp cơ bản. Sâu trong nội tâm hắn vẫn là rất vì đó cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta tử khí cùng nhân gian giới thông dụng linh khí cũng không thuộc về cùng một cái hệ thống. Sức mạnh, tử khí công pháp cảnh phân chia phân vô cùng đơn giản. Kim đan trước, kim đan sau cùng cuối cùng đại thành, ngưng tụ ra kim đan trước đan điền biến hóa không cần phải để ý đến. Nó thích làm sao thay đổi liền thế nào thay đổi. Ta còn gặp qua từ tu luyện bắt đầu đến ngưng tụ kim đan. Đan điền căn bản sẽ không mở mang trí tuệ người đâu. Cho nên người không cần quản nó, chỉ cần tử khí có thể ở trong kinh mạch lưu động, sẽ không vấn đề. Nhìn ngươi tình huống khoảng cách kim đan còn cách một đoạn. Không cần phải gấp, chỉ cần có rảnh rỗi đi tử linh giới tham gia một lần thực tập. Ngươi với toàn thân tử khí là có thể tốt hơn phù hợp. Đường Mục Bắc nghe càng mộng ép, đơn giản như vậy thô bảo cấp bậc phân chia. Kia, bình thường như thế nào căn cứ chính mình năng lực đi chiến đấu đây? Kim đan trước cũng có mạnh yếu chứ. Ta làm như thế nào nắm chặt cái này độ? Ai nói cho ngươi biết tu luyện tử khí là dùng để chiến đấu? Vũ Kiêu đại nhân giống vậy mặt đầy mộng bức. Mặc dù tử khí thả ra ngoài lực sát thương rất cường đại, nhưng chúng ta tu hành nó dự tính ban đầu là một loại thích ứng tử linh giới hoàn cảnh tiến hóa mà. Thôi, nói trắng ra là, ban đầu muốn ở nhân gian giới phổ biến tử khí công pháp, chính là vì tiêu trừ ngày càng tích lũy không cách nào tiêu trừ luân hồi tử khí. Cơ bản công năng tương đương với không khí máy làm sạch. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không oát giờ. Ta mẹ nó cố gắng tu luyện lâu như vậy, chỉ là vì tiến hóa thành một máy đi trí năng bản không khí máy làm sạch. Đây quả thực là bẫy cha a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.